Đế chế Đại Việt, chương 292, tung tích của Elena. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa màn đêm u tối của thành phố Olympus, dù đã về đêm nhưng lệnh giới nghiêm toàn thành vẫn chưa được bài bỏ, chừng giới kỵ sĩ vẫn liên tục đi tuần tra khắp trên những tuyến phố chính. Những nơi này trong suốt những ngày qua liên tục có những vụ đầu độc khủng bố ám sát xảy ra. Còn đối với những tuyến phố khu ổ chuột bọn hắn không quan tâm, dù sao nơi đó ánh sáng của sáng chế thần cũng không chiếu đến được, bọn hắn hơi sức đâu mà quản. Thế nhưng bọn hắn không biết rằng chính từ những khu ổ chuột đó 10 bóng đen nhanh như chớp lợi dụng màn đêm đen đặc len lỏi qua những con phố tránh thoát khỏi mọi đội tuần tra cảnh giới, mà mục tiêu bọn hắn hướng đến chính là chủ thần điện. Binh, binh, hai tiếng va đạp khẽ vang lên, hai tên binh sĩ thánh điện lập tức bị thiên long vệ hạ gục. Trường hợp tương tự xảy ra ở các trạm gác ngầm xung quanh. Ban ngày ám bộ lợi dụng ống nhòm đã nghiên cứu vô cùng kỹ cách bố trí phòng ngự vòng ngoài của chủ thần điện, lại giả dạng người hành hương đi vào bên trong ghi nhớ vẽ bản đồ bố cục bên trong. Với thực lực của thiên long vệ chạy vào ám sát giáo hoàng cũng có thể, chỉ là độ nguy hiểm cao hơn vì đối với vòng phòng ngự phía trong của chủ thần điện bọn hắn không hề biết gì cả, mặt khác ám sát giáo hoàng cũng không mang lại quá nhiều lợi ích cho Đại Việt. Bọn hắn vẫn còn nhớ lời bệ hạ căng dặn. Nhiệm vụ lần này lấy ám sát phá hoại là chủ yếu, tiếp đó là thu lấy hạt giống thuốc phiện, còn việc gây chia rẽ là của đám giáo sĩ kia. Chủ thần điện là một tòa kiến trúc cổ kính có lịch sử đến 800 năm được xây dựng và hoàn thành trong suốt hơn 200 năm. Toàn bộ kiến trúc đều được xây dựng bằng gỗ và đá, để tạo thành những mái vòm cong vô cùng tuyệt đẹp, các khung cửa sổ là những tấm thủy tinh màu, bên ngoài còn khảm cả pha lê vô cùng quý giá. Đỉnh cao nhất của chủ thần điện nằm chính giữa ba tòa tháp cao đến 70 mét, bên trên treo hình một lá cờ màu trắng, ngôi sao màu đỏ, là biểu tượng của thần giáo. Quả thực những người ở chủ thần điện có chết cũng không nghĩ rằng các thiên long vệ lại dám xông vào thần điện, bởi đây có thể coi là nơi cảnh giới xâm nghiêm nhất của cả thần quốc Olympus. Thế nhưng sự thật lại ngược lại, gần đây bởi các sự kiện khủng bố quá nhiều khiến các giáo chủ đều yêu cầu phủ đệ mình có chừng giới kỵ sĩ chấn giữ, một lực lượng đi điều tra, tuần tra, một lực lượng khác lại đi tăng cường cho các thành thị, bởi vậy lực lượng canh giữ chủ thần điện mỏng đi trông thấy cũng chỉ đủ người để canh giữ khu vực phía trong, cảnh giới vòng ngoài yếu hơn hẳn. Và thiên long vệ cũng chỉ cần như vậy là đủ. Sáng hôm sau dân chúng của Olympus trở nên xôn xao hơn bao giờ hết. Phía trên nóc tòa tháp cao nhất biểu tượng của thần giáo vậy mà bây giờ đã bị thay thế thành một lá cờ nào đó lạ lẫm. Giáo hoàng vừa hay tin chạy đến hiện trường thì toàn thể dân chúng của thành phố này cũng đều đã biết đến. Lá cờ tung bay phất phới trong gió như tát từng cái thật mạnh vào khuôn mặt trắng bệch của giáo hoàng. Hắn quát lớn thánh kỵ sĩ, mau, mau gỡ nó xuống cho ta. Thánh kỵ sĩ lập tức ra lệnh cho các chừng giới kỵ sĩ, binh sĩ thánh điện cố gắng leo lên gỡ lá cờ xuống, thế nhưng vô dụng. Tòa tháp quá cao, pha lê lại trơn trượt, gió bên trên cũng rất mạnh, bọn hắn không tài nào có thể leo được lên trên đến độ cao 70 mét để tháo được lá cờ xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu hỏi được mọi người suy nghĩ chính là lá cờ đó đã được treo lên bằng cách nào? Trời ạ, rồi thần sẽ giáng tội chúng ta. Không biết là ai đột nhiên kêu khóc, bầu không khí hoang mang, khủng hoảng lập tức lan rộng ra trước sự bất lực của đám kỵ sĩ không thể nào kéo được lá cờ xuống. Giáo hoàng sắc mặt tái đi, sau đó lại đỏ bừng, một ngụm máu từ trong miệng hắn phun ra ngoài đến không dừng được. Thánh kỵ sĩ vội vàng đỡ lấy giáo hoàng hô lớn, người đến, giáo hoàng ngất xỉu. Đám kỵ sĩ lập tức vây lại khiêng giáo hoàng chạy vào trong chủ thần điện. Dân chúng thấy vậy càng kêu khóc lớn hơn, giáo hoàng đã bị thần trừng phạt rồi sẽ đến bọn họ tất cả đều sẽ chết hết. Đứng bên trong một tòa nhà các thiên long vệ và ám bộ thu vào tầm mắt tất cả. Đúng vậy, đêm qua bọn hắn đã thay lá cờ của thần giáo bằng cờ của gờ giáo. Đi em, tao đéo dám nói tên tôn giáo nào luôn. Thiên long vệ nhận định thần giáo đã bám rễ ở đây hàng ngàn năm, thực sự những vụ khủng bố chỉ phá hoại tài sản và tính mạng con người mà thôi, ảnh hưởng đến thần giáo không quá lớn. Thế nhưng thay thế cờ của thần giáo tại chủ thần điện bằng lá cờ một tôn giáo khác thì sẽ là một vụ nổ lớn. Thứ nhất, uy tín của thần giáo tại đây sẽ bị tổn hại nghiêm trọng, thần giáo đến lá cờ của mình tại chủ thần điện còn không thể bảo vệ lấy gì bảo vệ dân chúng. Thứ hai chính là hướng đầu mâu của thần giáo vào gờ giáo, để quan hệ hai bên không thể hòa hoãn, thần giáo sẽ ra sức truy quét gờ giáo mà không để ý đến Đại Việt, cho Đại Việt có thêm nhiều thời gian để chuẩn bị hơn. Đây không phải là âm mưu, đây là dương mưu thần giáo không thể tránh né, chỉ có thể đón đỡ mà thôi. Ngay từ đầu Ám Bộ và Thiên Long Vệ đã phán đoán ra rằng tại các thần quốc vùng phía Bắc thế lực thần giáo vô cùng lớn, có sự ảnh hưởng lâu dài, muốn lung lay được thần giáo là rất khó, ngược lại vùng phía Nam lại chịu ảnh hưởng yếu hơn nên các giáo sĩ G giáo lựa chọn nơi này để truyền đạo. Nếu sau này G giáo có thể phát triển lớn hơn, cộng với sự kiện lần này chắc chắn hai tôn giáo sẽ không thể hòa giải được. Trong khi đó tại Đại Việt, Lý Anh Tú cũng liên tục nhận được những tin báo chiến công truyền về từ Thiên Long Vệ để chứng tỏ kế hoạch vẫn tiến triển tốt đẹp. So với AOE có bản đồ, có báo động thì Đại Việt đế chế hệ thống có cơ chế báo chiến công cũng vẫn còn tốt lắm, nếu không quả thực hắn cũng không biết chuyện Trần Khánh Dư gặp nạn. Hiện tại triều thần của Đại Việt xem như vô cùng đầy đủ, từ văn quan cho đến võ quan đều đầy đủ, chỉ cần đợi chờ thêm vài khoa thi, bổ cấp vào các vị trí tại quan phủ các địa phương, khi đó Đại Việt sẽ trở thành một quốc gia có bộ máy nhà nước và hành chính khác biệt nhất tại Bắc Hải. Hiện cơ quan quan trọng nhất của Đại Việt vẫn là nội các và viện chiến lược đều đã đầy đủ nhân sự cần thiết. Nhất là viện chiến lược tổng hợp lại 4 vị chính trị gia siêu cấp boss tư chất. SSS, quả thực rất đáng sợ. Bẩm bệ hạ, theo chúng thần phân tích thì lần này sự cố xảy ra hẳn là nhắm vào mối bang giao của Đại Việt và Bravia. Đào Duy Từ nói, sau một thời gian phân tích cả 4 vị siêu cấp boss đều thống nhất đưa ra ý kiến như vậy. Hắn nói tiếp, có lẽ tin tức Elina tiểu thư có thể trở thành hoàng hậu Đại Việt bị truyền ra ngoài cộng thêm với hiềm khích cùng hoa hồng đen thương hội nên giới tư sản Fran đế quốc đã bắt đầu hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Elina tiểu thư xảy ra chuyện với tính cách của bệ hạ rất dễ sẽ tuyệt giao với Bravia. Nghe lời Đào Duy Từ nói, Lý Anh Tú gương mặt khẽ đỏ lên, ý hắn chính là Lý Anh Tú còn quá xung động, dễ đưa ra các quyết định cảm tính. Nguyễn Bình Khiêm tiếp lời, thần đã nghiên cứu rất kỹ, đồng thời cũng đứng trên góc độ của Fran đế quốc để vạch ra vài phương án. Kết quả thần phán đoán có một phương án là khả thi nhất, chính là Fran trước đó từ nửa năm trước đã thu mua được một quốc gia trên tuyến đường thương mại của Hoa Hồng Đen Thương Hội để tổ chức phục kích. Nước này phải là nước đã từng có quan hệ với Hoa Hồng Đen Thương Hội, cũng là mục tiêu mà Hoa Hồng Đen Thương Hội muốn lôi kéo để tranh giành ảnh hưởng với Fran đế quốc. Sau khi lược bỏ một số mục tiêu, cuối cùng chỉ còn một nước duy nhất chính là Johnson Quốc. Nguyễn Bình Khiêm chỉ tay vào một quốc gia nhỏ bé trên bản đồ do Pavong cung cấp. Nước này gần vùng Viễn Đông, là một bán đảo nhỏ, cách một quốc gia nữa là Triều Quốc, sau đó liền đến Đại Hán. Nguyễn Bình Khiêm nói, mục tiêu của Hoa Hồng Đen Thương Hội là có thể đặt một con đường buôn bán đến Đại Hán Quốc, đây là một thị trường rất rộng. Để đạt được mục tiêu đó, bọn hắn trước tiên cần có một tiền đồn. Nằm trên một bán đảo, lại gần Đại Hán Quốc, Johnson Quốc quả thực vô cùng thích hợp đối với kế hoạch của Hoa Hồng Đen Thương Hội. Do đó theo như Trần Tứ Trưởng tìm hiểu, từ 2 năm trước Hoa Hồng Đen Thương Hội đã ra sức lôi kéo đối với Johnson Quốc Vương, mọi việc đều được tiến triển rất thuận lợi. Lần này xảy ra vấn đề, thần suy đoán rằng Johnson Quốc Vương đã bị lật đổ, mà lần này Elina tiểu thư đi Viễn Đông cũng là để nối lại tình ban giao này. Thế nhưng có lẽ bọn hắn cũng không ngờ rằng đứng sau màn kịch này chính là Fran đế quốc. Tất cả mọi người khẽ hít một hơi lạnh, mưu đồ quá sâu, Hoa Hồng Đen đã chuẩn bị đến trong vòng 2 năm, nhưng Fran lại có thể phá vỡ trong vòng một nốt nhạc, thậm chí còn kéo cả Hoa Hồng Đen Thương Hội vào hố, như vậy bọn hắn đã mưu đồ trong bao lâu? Hay tất cả chỉ là cái bẫy mà Fran đế quốc đã răng ra từ 2 năm trước? Lúc này Trần Thư từ bên ngoài đi vào nói, bẩm bệ hạ, có tin tức của Elina tiểu thư. Vụ treo cờ lên chủ thần điện là dựa vào một sự kiện có thật trong lịch sử, muốn biết là sự kiện gì thì hãy like trang cá ướp muối để tìm hiểu nha. Cách chương.